Tận thế nhạc viên, chương 380, bước kế tiếp đi như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ khi tiến vào Star Carnival công viên trò chơi trong đến nay, Lâm Tam Tửu vẫn là lần đầu tại hạng mục. Lúc kết thúc tâm tình như thế nặng nề, ngươi làm được rất không tệ a. Mickey chuột cười đến hai con mắt đều híp lại thành đường dọc, trong tay gấp xiết chặt nhẫn vàng. Nói thực ra, ta còn tưởng rằng ngươi phải tốn thời gian dài hơn mới có thể tìm được chiếc nhẫn đâu. Lâm Tam Tửu, một tiếng, trên mặt nặng nề liền một chút cười bộ dáng đều không có. Từ khi quật ngã mini sau, này đều đã qua 30 phút, nhưng mà kia từng đợt đau lòng lại nửa chút cũng không có giảm bớt, giống như là đau cùn từ cắt thịt giống như một chút nhắc nhở lấy sự tổn thất của nàng. Tại đuổi kịp mini lúc, nàng nhất thời tức không nhịn nổi, thậm chí đem nàng quần áo đều cấp lột, từ đầu đến chân lục soát một cái lượt. Chỉ bất quá mini chuột nhân vật giả thiết hiển nhiên cũng là quỷ nghèo, toàn thân trên dưới liền một chút thứ đáng giá đều không có tìm ra tới. Trước mắt Mickey chuột hiển nhiên đối bạn gái mình trên người chuyện phát sinh còn không biết chút nào, cao hứng nói một câu. Ngươi đợi ta mấy phút, nghe nói chúng ta chỗ này Sir Crook tiên sinh quà tặng ngươi một vài thứ, để cho ta đi xác nhận một chút. Sau, nó liền quay đầu vào phòng, đương, một tiếng đóng cửa lại, nghe thấy câu nói này. Lâm Tam Tửu trên mặt mới rốt cục hiện đi lên một chút hoạt khí. Đúng, có Sir Crook mắc đắc quà tặng, tối thiểu nhất cái này hẳn là chí ít có thể lấp đầy tổn thất đi. Nàng một bên nghĩ, một bên cạnh kiểm tra một hồi trên người mình vật phẩm cùng năng lực trạng thái. Từ lúc theo Sir Crook mắc đắc chuyển rời đến Lâm Tam Tửu trên người về sau, Sir Crook mắc đắc power chẳng biết lúc nào xuất hiện một chút biến hóa, đã cùng lúc trước không giống nhau lắm rồi. Làm đặc thù vật tư một loại. Tựa hồ làm năng lực tiến hóa chân chính bị tiến hóa người nắm giữ lúc, đều sẽ thuận thế căn cứ chủ nhân tình huống mà làm ra điều chỉnh. Mặc dù đây là Lâm Tam Tửu suy đoán, nhưng nàng lại cảm thấy hẳn là cũng kém không được bao xa. Sir Crook McDuck Power, cực hạn tài phú, chí cao quyền lực, là một người có được hai thứ đồ này thời điểm, như vậy hắn cơ hồ có thể được xưng là không. Úc, bất quá bản năng lực người sử dụng Lâm Tam Tửu một cái cũng không chiếm. Nghèo phải gọi người quả thực không đành lòng nhìn. Tất nhiên, là có thể lực người sử dụng có một ngày tích lũy tài phú cách xô. Hoặc là leo lên quyền lực đỉnh phong lúc, tự nhiên có thể phát huy ra bản năng lực tác dụng lớn nhất. Nhưng mà trước đó, cũng không phải là không thể sử dụng bản năng lực để đạt tới mục tiêu. Chỉ bất quá cùng trạng thái đỉnh phong so sánh, trước mắt có khả năng đạt thành hiệu quả không nhiều. Hơn nữa cũng nhận rất lớn hạn chế. Từ đây mời cố gắng truy đuổi danh lợi đi. Trước mắt mở ra hiệu quả một, làm Lâm Tam Tửu tại xử lý kinh tế hoạt động lúc, lại bởi vì bản năng lực tồn tại mà đến tới trình độ nhất định ưu đãi. Cái gọi là khách đại lấn cửa hàng đại lấn khách, đơn giản là hai bên vốn liếng lực lượng đánh cờ mà thôi. Thực lực hùng hậu một phương, tại kinh tế trong hoạt động tự nhiên chiếm cứ càng lớn quyền lên tiếng. Mặc dù Lâm Tam Tửu bây giờ lại nghèo lại không có thế lực. Nhưng là Sir Crook McDuck Power hiệu quả một có thể vì cung cấp một cái đặc thù ngụy trang, để người bên ngoài nhìn thấy nàng đều nghĩ lầm nàng. Phi thường có thực lực kinh tế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại ảnh hưởng tới hắn người tâm lý về sau, theo mà đều có thể đạt được chỗ tốt. Chú thích, tại tận thế thế giới bên trong, kinh tế hoạt động bao hàm mà không giới hạn tại thương nghiệp lui tới. Tất cả dính đến trao đổi hoạt động, mặc kệ trao đổi chính là cái gì. Đều nhận bản hiệu quả ảnh hưởng. Trước mắt mở ra hiệu quả 2, nhân mạch cùng vòng xã giao tăng thêm hiệu quả và lợi ích. Mỗi một cái tay cầm quyền kinh tế người đều nhất định sẽ không cô đơn, cũng nhất định ở vào một cái đặc biệt vòng tròn bên trong, có được phong phú giao thiệp tài nguyên. Tại bản hiệu quả ảnh hưởng dưới, Lâm Tam Tửu chưa chắc sẽ vì vậy mà kết giao đến cái gì hảo hữu chí giao. Nhưng là có thể cùng nói đôi bên cùng có lợi nhân vật. Bởi vì bản hiệu quả mà cùng Lâm Tam Tửu đạt thành hữu hảo quan hệ tỷ lệ tăng lên. Trước mắt mở ra hiệu quả 3, có tiền có thể làm mài đầy quỷ, chỉ nhìn ngươi ra không trở ra lên giá. Tất cả mọi người đều có giá cả, trên đời không tồn tại chân chính kiên trinh bất khuất người. Chứ danh nhà kinh tế học Vô Sa Ốt đã từng nói như vậy. Năng lực này trên thực tế có thể đem bên cạnh ngươi hết thảy sự vật đều xếp vào. Có thể kết giao dễ đối tượng, danh sách trong. Bất quá giới hạn trong người sử dụng Lâm Tam Tửu một nghèo hai trắng, hào không quyền thế tình cảnh, trước mắt chỉ có thể cùng sinh vật làm giao dịch. Khi tìm thấy một cái muốn cùng giao dịch mục tiêu sinh vật về sau, chỉ cần hướng về phía Scrooge McDuck Power năng lực đưa ra yêu cầu, liền có thể đạt được giá cả. Chỉ phải bỏ ra cái giá này, như vậy nên sinh vật tức sẽ dựa theo sử dụng yêu cầu hành động. Chú ý, 1. Người sử dụng đưa ra yêu cầu không thể dẫn đến nên mục tiêu sinh vật tử vong. 2. Sinh vật chào giá dựa theo trí lực trình độ cùng nhiệm vụ độ khó sắp xếp. Trí lực cùng nhiệm vụ độ khó càng thấp, giá cả càng thấp. 3. Một lần có thể cùng nhiều cái sinh vật tiến hành giao dịch. Chỉ cần người xuất ra nổi giá. 4. Tiền tệ chủng loại không hạn, vốn có tiền tệ hệ thống địa phương, tự nhiên là lấy nơi đó tiền tệ làm chuẩn. Nhưng thân ở tại bị phá hủy tận thế giới hoặc không có tiền địa phương lúc, giá cả chính là lấy. Nơi đó lưu thông đồng tiền mạnh, đến tính toán, chẳng hạn như hoàng kim, thanh thủy, lương thực, đặc thù vật phẩm, nhất định phải sinh tồn vật tư, chờ một chút không phải trường hợp cá biệt. 5. Có thể vay, lợi tức lấy mỗi ngày vạn phần chi 5 tính toán. Nói cách khác, nếu như mục tiêu sinh vật yêu cầu 5 khối tiền, mà người sử dụng trên người chỉ có 3 khối tiền, như vậy còn lại 2 khối trước tiên có thể thiếu, có trả lại. Chỉ bất quá mỗi một ngày qua, cần còn cuối cùng kim ngạch liền muốn tăng thêm 2 nhân vạn phần chi 5. 6. Tất nhiên cũng có thể lấy tư gán nợ, tài sản tại bị lấy đi sau 196 cái ngày làm việc bên trong có thể chuộc về, vượt qua cái này kỳ hạn liền vĩnh viễn biến mất. Chính là này một đầu cuối cùng, gọi Lâm Tam Tửu hung hăng ra một lần máu. Tại mua cái kia quả táo độc về sau, trên người nàng thể lực trị đã sớm thấy đáy, mặc dù không biết đại khái số lượng, nhưng là nghĩ đến cũng chính là 10 cái thể lực trị tả hữu. Mà muốn để một mảnh nhỏ rừng cây đều một hơi đổ xuống thay nàng ngăn người, cái này chào giá quả nhiên gần như giá trên trời. Lại muốn trọn vẹn 800 điểm thể lực trị, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố kỵ đến Star Carnival công viên trò chơi trong mỗi qua một đêm liền muốn 10 điểm thể lực trị quy định, Lâm Tam Tửu căn bản không dám. Vay, cắn răng, lại hung ác nhẫn tâm, nàng cuối cùng lựa chọn chính là lấy tư gán nợ, bởi vì nàng cũng là lần đầu dùng năng lực này, cũng không biết muốn hối lộ, bao nhiêu cây cây tốt, cho nên Scrooge McDuck Power liền căn cứ yêu cầu của nàng một đường hướng xuống ném cây. Thẳng đến ngăn cản Mini hoặc là Lâm Tam Tửu không chịu nổi kêu dừng mới thôi. Chờ cái này hành động sau khi hoàn thành, Scrooge McDuck Power lại căn cứ hành động quy mô tiến hành. Lấy tư gán nợ, cho nên khi Mini một lần lại một lần tránh thoát trên đường nhao nhao đổ xuống cây lúc, Lâm Tam Tửu cơ hồ liền nước mắt đều phải chảy xuống. Mỗi một khỏa nàng tránh thoát đi cây, đều là chính mình dùng tiền mua A, nói tiền tất nhiên không quá chuẩn xác. Làm Lâm Tam Tửu đem quang lưu lưu Mini trói trên tảng cây, lại dựa theo ước định điều kiện tốt đem đổ xuống cây đều giúp đỡ sau này trở về. Nàng rất có vài phần tức đến nổ phổi một chút, phát hiện mình dùng để gửi đặc thù vật phẩm tấm thẻ kho trong, vậy mà một hơi thiếu đi 3 tấm thẻ. Theo thứ tự là Another Way nhân ngư dưỡng thành dịch, xương tiêu thịt tan máy sấy cùng năng lực rèn luyện tề. Theo tổng giá trị đến xem, này 3 kiện đặc thù vật phẩm hẳn là giá trị cũng không nhỏ. Này Scrooge McDuck là cái gì phá năng lực, hạn chế cũng quá là nhiều. Lâm Tam Tửu nhịn không được thấp giọng mắng một câu, đây không phải tương đương cõng một cái ngân hàng sao, đều mẹ hắn ngày tận thế, ta thế mà còn có trả nợ áp lực, nói ra quả thực không có điểm đạo lý. Nàng nói nhỏ lời còn chưa nói hết, chỉ thấy chuột Mickey phòng chốt cửa bỗng nhiên nhất chuyển, lập tức đem còn lại phàn nàn đều nuốt trở lại trong bụng. Một đôi màu đen vòng tròn lớn lỗ tai theo trong khe cửa nhô ra tới, ngay sau đó chính là Mickey tấm kia vĩnh viễn cao hứng không hiểu ra sao mặt. Chúc mừng ngươi, ngươi hoàn thành lần này thí nghiệm hành trình hạng mục á, ta vừa rồi cũng xác nhận qua, Scrooge tiên sinh hoàn toàn chính xác tặng cho ngươi một chút thể lực trị. Ân, tính đến ván đầu tiên thuận lợi kết thúc 5 điểm ban thưởng, công chúa Bạch Tuyết 5 điểm cảm tạ, ngươi bây giờ hết thảy đạt được 12 điểm thể lực trị. Lâm Tam Tửu nhìn qua nó, biểu tình không nhúc nhích. Qua một giây, nàng móc móc lỗ tai, người mới vừa nói ta được đến bao nhiêu? 12 điểm thể lực trị. Lâm Tam Tửu cảm thấy nhất định là chính mình điếc. Scrooge McDuck cho ta bao nhiêu thể lực trị? 2 điểm, Mickey cười nói, liền này 2 điểm, hắn vừa rồi ở trong điện thoại đều khóc không chịu được. Lâm Tam Tửu, đàng, liền nhảy dựng lên, Nàng buộc Scrooge McDuck cho mình phân thể lực trị thời điểm. Xác thực không có ý tốt nói rõ một cái xác thực số lượng. Nhưng là lấy Scrooge McDuck kia một chuỗi niệm đều niệm không được thân gia tới nói. Nàng vạn vạn cũng không nghĩ tới hắn thế mà chỉ cho mình 2 điểm. Còn không bằng Bạch Tuyết cho nhiều lắm. Mà bây giờ cũng không thể lại quay đầu tìm McDuck kia tính sổ. Mắt thấy Mickey đã đóng cửa lại. Một bộ muốn đem nàng lĩnh xuất đi dáng vẻ. Lâm Tam Tửu cũng chỉ đành đầy ngập không cam lòng nuốt xuống một hơi này. Trong lòng đem McDuck lật qua lật lại mắng tầm 10 lượt. Đường đi ra ngoài đồ. Tỏ ra so lúc tiến vào ngắn nhiều, giống như cơ hồ đi chưa được mấy bước, liền đến lối ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mickey chuột ân cần đất là Lâm Tam Tửu đẩy cửa ra, đáng lúc nàng bước ra một chân thời điểm, Mickey bỗng nhiên trầm thấp cười một tiếng. Người thật giống như có chút thiếu thể lực chỉ. Lâm Tam Tửu, bá, quay đầu lại, nghe nói trên tay ngươi có một khối quả táo độc, Mickey chuột tươi cười ngưng kết ở trên mặt không nhúc nhích. Chỉ có 2 con mắt nhỏ nhìn nàng, ta nguyện ý lấy 20 thể lực trị giá cả thu mua nó. Do dự một cái chớp mắt, Lâm Tam Tửu trong tay bỗng nhiên nhiều một khối quả táo. Chỉ là nàng nhưng không có đưa tới, ngươi muốn vật này làm gì? Nàng đầy bụng nghi ngờ hỏi, Mickey nghiêng đầu một chút, ngươi không nghĩ tới sao, vì cái gì Mini sẽ là một trái táo phái tới chiêu đãi ngươi đâu? Bởi vì chính nàng liền phi thường thích ăn quả táo phái nha. Thế nào? 20 thể lực trị, ngươi bán không? Run rẩy, Lâm Tam Tửu đem quả táo ném vào Mickey trong tay. Này 2 con chuột trong lúc đó đến cùng thế nào, nàng căn bản là lười đi quản. Thu thể lực trị, làm nàng một chân bước ra. Phim hoạt hình thế giới thể nghiệm quán. Về sau, lúc này mới phát hiện bên ngoài đã trời sáng choang. Theo ngày trên nhìn, hiện tại đại khái là buổi sáng 8-9 giờ bộ dáng. Bác sĩ mèo một đoàn người đã không tại bọn chúng trước kia vị trí. Lâm Tam Tửu ánh mắt dạo qua một vòng. Ở bên cạnh một tảng đá lớn đằng sau phát hiện một cái đuôi nhọn. Cũng thế, bọn chúng trước đó vị trí vừa lúc ở trận quán cửa chính. Quá gây chú ý, chuyển cũng tốt. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên hướng tảng đá sau đi đến. Không đợi đến gần đâu, tảng đá lớn đằng sau liền đột nhiên nhô ra khuôn mặt. Một mảnh nhàn nhạt phấn vàng dưới ánh mặt trời lóe lên, lập tức lại thu về. Lập tức, bác sĩ mèo một tiếng. A, nàng trở về rồi. Liền truyền vào Lâm Tam Tửu trong lỗ tai. Gấp đi vài bước vòng qua tảng đá, Lâm Tam Tửu trên mặt đã không nhịn được hiện lên một cái cười. Ta đã về rồi, nàng trước vuốt vuốt hồ miêu miêu đầu, xoa mèo con mất hứng nheo lại mắt. Lại nhìn một vòng, thấy A Yêu cũng chính không nói tiếng nào ngồi ở một bên về sau. Lập tức ánh mắt rơi vào nhân ngẫu sư trên người. Sắc mặt của hắn vẫn như cũ như vậy tái nhợt, cũng không nói được đây rốt cuộc là hắn bình thường bộ dáng vẫn là như cũ trọng thương chưa lành. Một đầu ướt sũng tóc đen khoác lên nhân ngẫu sư thon gầy trên bờ vai, còn chính hướng xuống chảy xuống giọt nước. Hắn một đôi mắt rốt cục mở ra, mắt thứ 2 mảnh màu vàng nhạt sáng phen sáng láng lóe hơi mang. Mặt không thay đổi liếc qua Lâm Tam Tửu. Nhân ngẫu sư lập tức cầm cổ tay của mình. Ngươi cũng tỉnh, thân thể không sao chứ? Khách khí thăm hỏi một câu, bỏ ra Lâm Tam Tửu khí lực thật là lớn, mới không có ngay trước nhân ngẫu sư mặt bật cười. Bác sĩ mèo thừa dịp hắn mất đi thời điểm tự tác chủ trương làm giải phẫu không nói. Khâu lại vết thương lúc còn 10 phần quan tâm cho hắn đâm một cái nơ con bướm. Lúc này đang bị nhân ngẫu sư theo dưới bàn tay phương. Nhân ngẫu sư sắc mặt âm âm u. Một chút cũng không có được người cứu tính mệnh sau mừng rỡ. Bất quá vượt quá Lâm Tam Tửu dự kiến chính là, dừng một chút, hắn vậy mà chủ động mở miệng. Người thông qua ván đầu tiên ra tới rồi. A, là, Lâm Tam Tửu thở dài. Tổn thất lớn rồi, ván kế tiếp mới thật sự là hí nhục đông. Nhân ngẫu sư trào phúng cười một tiếng. Mặc kệ ngươi tại ván đầu tiên trong làm cái gì, cũng sẽ ở ván thứ 2 trong lấy gấp 10 hiệu ứng hồ điệp phóng đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến lúc đó ngươi liền hào hào chịu đi. Lâm Tam Tửu sững sờ, lúc này mới nhớ tới nhân ngẫu sư là tiến vào một lần thể nghiệm quán. Cũng không lo được đối phương có phải là hoàn hư yếu lấy, nàng vội vàng đi theo trên mặt đất ngồi xuống, hỏi. Đúng rồi, ngươi lần trước là hoàn thành ván thứ 2 sau ra tới, đúng không? Nhân ngẫu sư hừ một tiếng, cũng không biết là có ý gì. Lâm Tam Tửu chỉ một chút bên cạnh mèo con. Tiếp tục nói, hồ miêu miêu cùng vật này, hiện tại lấy được người chơi dãy số, nghĩ đi lên phía trước nhất định phải vào hạng mục. Ngươi có biện pháp gì tốt không có? Bọn chúng đi vào về sau, thông quan nắm chắc thế nào? Nhân ngẫu sư mở mắt ra, lừa một chút bác sĩ mèo cùng A Yêu. Dù cho chịu hồ miêu miêu ân cứu mạng, hắn nhìn tựa hồ cũng không cảm kích chút nào. Tại thương thế dần dần chuyển biến tốt đẹp thời điểm, bác sĩ mèo đối ảnh hưởng của hắn cũng đã biến mất. Mặc kệ là chính bọn chúng đi, còn là theo chân ngươi đi vào, đều là cái chết. Lâm Tam Tửu sắc mặt trắng nhợt, lập tức câm, nhất thời lại không biết nói cái gì cho phải. Mặc dù bác sĩ mèo trước tiên có thể theo công viên trò chơi trong ra ngoài, nhưng là bọn họ thật vất vả mới gặp gỡ. Công viên trò chơi trong đại bộ phận cũng đều là đã kết thù người trong trường thành hình liên minh. Này vừa chia tay, ai cũng không biết có thể hay không tái xuất thứ gì khó khăn chắc chờ. Nếu có thể vẫn luôn cùng đi đến điểm cuối cùng là tốt nhất, nhưng là... Ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp, nhân ngẫu sư một bên nói, một bên nhẹ khẽ tựa vào trên tảng đá. Liền nhìn ngươi tin hay không qua được ta. Biện pháp gì? Chỉ cần để cho ta đem bọn nó trên người nào đó một bộ phận biến thành người dối tính chất, bọn chúng liền có thể lấy người dối thân phận đi theo ta thông quan. Sau đó cũng có thể hủy bỏ. Nhân ngẫu sư ánh mắt nhìn về phía bầu trời, trên mặt nụ cười giễu cợt càng phát ra dày đặc. Thế nào, nguyện ý không? Chưa xong còn tiếp. PS, chương này viết ta thật vui vẻ, không biết vì cái gì ta chính là thích viết 39 ăn mệt tình tiết, ha ha ha. Ta hôm nay nhận được manh manh đáp Phan Đạt Quân cùng Thiên Lê Hòa Thị Bích. Đây nhất định là ta Tết Xuân Hồng bao a. Ai ra má ơi cảm ơn a. Hôm qua cầu một chút phiếu, mọi người liền thật nhiệt tình cho ta ném không ít, cảm động. Ngày mai sẽ là giao thừa, chúc tất cả mọi người có thể thu đến thật dày hồng bao. Ăn được mỹ mỹ niên kỳ cơm, không bị hỏi. Hôn không, cảm ơn Ichiro Hán Tử hai cái, du lịch Ento, gấu trúc muội tử. Mikasayo hai cái, 16 di là vĩ đại thần lằn đại nhân, béo ụt ịt chim nhỏ hai cái, đêm hạ ảo tưởng, con sóc nhà trứng thát hai cái, hái quả hồng tiểu ma cô, phù xương phiêu minh, xương vỡ những năm cuối đời ba cái, kham oanh phù bình an cùng đồ nhi muốn ăn cá, thư hữu 120.720.205.747.174, giảm không xuống mập thể không cải danh túi thơm. Thời gian không đủ, ta ra tay trước, một hồi các ngươi thanh không chậm tồn đến xem nguyệt phiếu đảng cảm tạ danh sách A, cảm ơn nhiệt tình ủng hộ ta các ngươi, gần nhất nguyệt phiếu tựa hồ đầy trọng yếu, ải hắc hắc, cảm ơn con cua mau, chảy tử huân áo, ngang ngược cam. Tễ, Isterialen, lặn xuống nước đường mẹ, Ichiro hán tử, đoá miêu miêu, phàm trần tục vật, một mạt đỏ thấm hai phiếu, cây dâm bụt hai phiếu, bi ai đại hùng. Ôn Nhu Tảng Đá, Bắc Nguyệt Bắc, tuổi tác cư sĩ hai phiếu, mà huyễn lâu đêm, chớ sắn hương, đi serun, ta nhìn ta đọc nguyệt phiếu. Cách chương.